Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 901, chương 901, Thái cổ thánh tộc. Ôi, Tang lão, hải thần bọn họ không khỏi đều là một trận tê cả da đầu. Đây chính là đỉnh tiêm thông u cảnh cường giả thực lực a. Quả nhiên khủng bố, trốn, ba người từ vỡ nát cao lầu bên trong thoát ra. Tự nhiên rơi vào cái kia thái cổ thánh tộc ánh mắt phía dưới. Diệu lạnh lùng hai mắt, chăm chú vào ba người trên thân. Tang lão bọn họ nhìn nhau một chút, tự nhiên biết rõ tuyệt không thể đón đánh. Cho nên ba vị đỉnh tiêm đại tông sư, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đã đột nhiên phi độn, hướng về ba phương hướng phân biệt giá ngự độn quang bay nhanh mà đi. Chói mắt quang nhất chuyển, tự nhiên nhìn thấy thống hận nhất hải thần, cho nên cơ hồ không có chút gì do dự, Diệu đã thẳng đến hải thần đuổi theo. Vì sao lại là ta? Hải thần thổ huyết, hắn nhưng đã từng gặp qua cái này thái cổ thánh tộc bản sự. Hoàn toàn không có xả thân cầu một trận chiến ý nghĩ. Cho nên, hải thần cấp tốc quay người, thần thông vận chuyển. Cả người đột nhiên thẳng tắp rơi xuống. Cái kia Diệu ngây người một lúc ở giữa. Hải thần đã đụng vào một đầu tàu điện ngầm lối vào bên trong. Cơ hồ là lộn nhào vòng qua tầng tầng thang lầu. Thuận tàu điện ngầm trụ cột tuyến phi nhanh phi nước đại. Diệu lông mày cau chặt. Hắn đã sớm phát giác được. Tại tòa thành thị này dưới nền đất, còn có một cái khác tầng không gian. Những này nhân tộc. Quả nhiên là kỳ quái, trước đó hắn còn không có quá để ý, nhưng lúc này nhân tộc này bay lượn đi vào, Diệu mới phát giác, dưới mặt đất lại cũng có rộng lớn như vậy không gian. Thậm chí còn phân rất nhiều tầng. Bồng, Diệu thân thể sinh sinh phá tan cứng rắn kiến trúc kết cấu. Thân thể trùng điệp rơi vào đường sắt ngầm bên trong. Đồng thời đúng lúc rơi vào một hàng tê liệt ở nơi đó đoàn tàu bên trên. Diệu thân thể rơi xuống. Tại hắn cố ý lực lượng khống chế dưới. Vô số pha lê, sắt khung nhau nhau vỡ vụn. Hóa thành ngàn vạn ám khí. Thẳng đến hải thần mà đi. Hải thần trong lòng cơ hồ đột nhiên ngừng. Nhưng lúc này, hắn nhưng cũng là đem hắn thần thông thôi vận đến cực hạn. Cả người tựa như hóa thành một dòng nước, bồng nhưng tản ra, xinh xinh tránh thoát cái kia đầy trời pha lê cạn bã. Mà hậu thân thân lần nữa ngưng tụ, một lần nữa tụ thành hải thần bộ dáng, dưới chân không khỏi một cái lảo đảo, nhưng cũng không dám chút nào dừng lại, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, Diệu trong lòng cuồng nộ, nhưng lại không thể làm gì. Cái này toàn bộ thành thị coi là thật liền như là một cái cực lớn mê cung. Hắn có thể sinh sinh phá hủy một tòa cao lầu, nhưng còn có thể tùy tiện đem toàn bộ thành thị ép vì mảnh vụn a. Huống chi, cái này một tòa thành thị, có cao ngất trăm mét cao lầu, có liên miên thấp bé kiến trúc, còn có phân nhiều tầng dưới mặt đất kiến trúc. Dù cho là lấy Diệu thần thông, lại có cái gì tốt hơn chủ ý. Lâm vào thành thị này trong rừng rậm, quả nhiên là tiến vào hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, là sân khách, tác chiến, mà hết lần này tới lần khác Tang lão, hải thần bọn họ, lại hoàn mỹ vận dụng đặc điểm này, lại phối hợp đã sớm ở đây bố trí đủ loại cạm bẫy, chướng ngại, khiến cho Diệu cơ hồ là từng bước gặp khó, hoàn toàn không thể làm gì, ngược lại là Tang lão. Hải thần bọn họ, không ngừng tìm kiếm lấy đủ loại cơ hội, không ngừng một lần lại một lần khởi xướng tấn công. Mặc dù những công kích này mỗi một lần cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lần lượt tích lũy, nhưng cũng để cái kia Diệu rất là buồn rầu. Diệu tự nhiên cũng bị vội vã không ngừng khởi xướng phản kích. Nhưng nó dù sao đối với thành thị quá lạ lẫm. Cho nên cho dù táo bạo đem toàn bộ thành thị phá hủy hơn phân nửa, nhưng cũng y nguyên không thể làm gì, ngược lại khiến cho thương thế của mình không ngừng trở nên càng nặng. Rốt cục, Tang Lão, Hải Thần, Thủy Tổ ba người bọn họ, rốt cục tìm ra một cái cơ hội. Ba người liên thủ, trong lúc đó đều đem riêng phần mình bản lĩnh cuối cùng đều tế ra. Cái này thái cổ thánh tộc này đã đang trì hoãn chiến bên trong. Bị Tang Lão bọn họ không ngừng mài tổn thương, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, tại ba người liên thủ phía dưới, Diệu mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng lại đến cùng hay là bất đắc dĩ. Bồng, Diệu trái tim đã vỡ vụn, xoát nhưng ngay lúc này, Tang Lão, Hải Thần bọn họ còn chưa tới kịp kinh hỉ, chợt chỉ gặp cái kia thái cổ thánh tộc trên đỉnh đầu. Lặng yên ở giữa nhiều một đạo tối tăm mờ mịt cái bóng. Đây là vật gì? Tang Lão bọn họ không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là Tang Lão, hắn đã từng thấy qua Thiệu Dương cùng cái kia một thái cổ thánh tộc đấu pháp toàn bộ quá trình. Đã từng nghe Thiệu Dương miêu tả qua tiến vào cái kia thái cổ thánh tộc thể nội tình hình. Nhưng lại hoàn toàn không có nghe nói sẽ có dạng này một cái bóng xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Nhưng thấy cái kia một đạo màu xám cái bóng cùng bọn hắn giao chiến thật lâu cái này một đầu thái cổ thánh tộc giống nhau y hệt. Chỉ trừ thân hình thu nhỏ vô số lần, chẳng lẽ cũng là thái cổ thánh tộc bí pháp gì? Thiệu Dương đem tất cả biết đến tin tức đều nói cho Tang Lão. Cho nên Tang Lão đối với thái cổ thánh tộc cũng là hiểu rất rõ. Chí ít thắng qua những người khác rất nhiều, nhưng thấy cái kia màu xám cái bóng sau khi xuất hiện, nhưng căn bản không có chuyển hướng Tang Lão bọn họ, ngược lại là nhìn về phía dưới thân đầu kia dài mãng. Cái kia màu xám cái bóng đúng là rất nhân tính hóa lắc đầu. Thần thông của ngươi vận dụng quá mức cứng nhắc, khuyết thiếu linh tính, xem ra ngươi cũng không có khả năng thông qua khảo nghiệm của ta. Thật đáng tiếc, hả? Tang Lão bọn họ đều là một mặt mộng. Không, cái kia Rượu trên mặt lại là lướt qua đủ loại vẻ phức tạp. Trong miệng của nó phát ra tiếng gầm, tựa hồ muốn phân biệt cái gì, nhưng sử dụng ngôn ngữ lại là một loại mười phần huyền diệu, vượt qua Tang Lão bọn họ nhận biết âm luật. Cho dù là lấy bọn họ linh giác, nghe loại ngôn ngữ này, cũng cảm thấy trong đó tựa hồ hàm ẩn lấy thiên địa đại đạo chi lý, lại hoàn toàn không cách nào bắt giữ cụ thể ý tứ. Cái kia màu xám con rắn nhỏ, cũng chính là Huy, lại là khẽ lắc đầu, bất quá, cũng hướng về Diệu hơi cúi đầu, lộ ra một loại mười phần nhân tính hóa, lễ phép. Mặc dù dạng này từ ngữ xuất hiện tại một con rắn trên thân khiến người ta cảm thấy mười phần cổ quái, nhưng cho Tang Lão cảm giác của bọn hắn chính là như vậy một loại nhận biết. Thật đáng tiếc, ngươi đã bị đào thải. Mà theo Huy thanh âm rơi xuống, cái kia Rượu trên mặt cứ việc lộ ra không cam lòng, oán hận, khuất nhục thần sắc, lại như cũ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Sinh mệnh lực lặng yên trôi qua, bất quá thời gian qua một lát, đã triệt để không có bất luận cái gì âm thanh. Tựa hồ thở dài một tiếng, Huy mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển ném đến Tang Lão trên người của bọn hắn. Đầu rất có quy luật, tính có chút điểm một cái. Các ngươi tốt, ta là Huy, theo các ngươi lý giải đến nói, đây cũng là tên của ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Tang Lão, Hải Thần, Thủy Tổ bọn họ đều là trong lòng siết chặt, vừa kinh vừa sợ, cái này thái cổ thánh tộc, thế mà lại chủ động cùng bọn hắn giao lưu. Thủy Tổ rất rõ ràng, bọn họ đã từng phái người đi ý đồ cùng những thứ này thái cổ thánh tộc thương lượng, nhưng dùng đủ loại biện pháp, lại đều là không công mà lui. Những thứ này thái cổ thánh tộc tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ trao đổi gì hứng thú. Nhưng lần này, đối phương thế mà chủ động mở miệng. Tang Lão, Hải Thần không khỏi đều là nhìn về phía Thủy Tổ. Cái sau đã từng ý đồ cùng đối phương đàm phán, ai biết lúc này vẫn sẽ hay không một lần nữa lật ra tới này cái chủ ý. Thủy Tiểu lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không phải loại kia người hồ đồ. Loại thời điểm này, làm sao có thể ruồng bỏ Minh Hữu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.